Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 879, kiếm hóa đầy sao. Ngạo thế yêu đế, ngươi muốn cản ta trừ ma. Cố Bác Khuynh xoay người, một đôi lãnh mâu nhìn qua ngạo thế yêu đế. Không vui không buồn, tiểu nha đầu, ngươi Phật tông kiếm pháp xác thực lợi hại. Tu luyện tới thân tựa như lưu ly vô thượng tịnh thổ cảnh giới. Lại là nghịch tu la kiếm pháp khắc tinh. Có thể kiếm đạo của ngươi tu vi dù sao chỉ có kiếm tôn cảnh giới. Ngươi có thể thắng hắn, chưa hẳn có thể thắng ta. Ngạo thế yêu đế cười nhạt một tiếng, cũng không tính nhượng bộ. Ngươi cản ta trừ ma, ngươi cũng là ma. Cố Bác Khuynh trên người Phật quang đại thịnh. Bát bộ thiên long ở đỉnh đầu nàng vờn quanh, dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng phát ra đinh tai nhức óc thiên long bát âm. Cố Bác Khuynh một kiếm chu ma, tràn đầy tự tin, đối mặt ngạo thế yêu đế khí thế cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là Cố Bác Khuynh biết rõ, bản thân trong thời gian ngắn có thể có thành tựu như thế này, cũng không phải là của mình kiếm đạo thiên phú cao bao nhiêu. Mà là bởi vì Tần Phong truyền thụ nàng thượng thừa kiếm pháp, lại đem cực kỳ quý trọng Phật môn đoán thể cao giao cho nàng. Phật tông kiếm pháp lấy thân làm kiếm, nhục thể nhất định phải đi qua muôn ngàn thử thách, không tá trợ dược vật đặc biệt, không có khả năng đoán thể thành công. Từ khi Thiên Kiếm Đại Lục bốn đại chùa cổ hủy diệt về sau, Phật tông suy thoái. Đoán thể cao là có tiền cũng không mua được vật hy hãn. Phật tông đệ tử không vào kiếm ngục, bởi vậy kiếm ngục bên trong càng là không có Phật tông truyền thừa. Càng không có người hiểu được chế tác đoán thể cao. Nếu không phải Tần Phong đem chính mình từ Phạm Thiên trong chùa cổ tìm được đoán thể cao giao cho Cố Bác Khuynh, nàng cả đời này cũng không thể đem thiên long bát kiếm tu luyện tới cảnh giới trí cao. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cố Bác Khuynh đã cam tâm tình nguyện cả đời làm Tần Phong tỷ nữ. Không chỉ có là vì báo ân, càng là vì đi theo Tần Phong. Hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy kiếm đạo đỉnh phong phong cảnh. Chỉ cần có thể nhìn thấy thần kiếm thân hình, cho dù là nhìn thoáng qua, Cố Bác Khuynh cả đời này cũng thấy đủ. Bác Nghiêng, ngươi trở về a. Liền ở Cố Bác Khuynh cùng ngạo thế yêu đế đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm. Tần Phong thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên ở trong Phượng Tê Quan vang lên. Tuân mệnh, công tử. Cố Bác Khuynh không chần chờ chút nào, trực tiếp buông tha hấp hối nghịch tu la. Trở lại Tần Phong một bên, Cố Bác Khuynh trên người kiếm khí thu liễm, lại trở nên thường thường không có gì lạ. Đứng ở bên người Tần Phong, giống như là một cái tuổi trẻ mỹ mạo tiểu nha hoàn. Ai có thể nghĩ tới một cái như vậy yên tĩnh tiểu nha hoàn là vừa vặn cái kia Phật quang đầy trời, bát bộ thiên long bay múa quanh người Bồ Tát sống. Đương nhiên mọi người ở đây càng nghĩ không thông chính là lấy Cố Bác Khuynh ra thế thân phận cùng kiếm pháp thực lực tu vi, vì sao cam tâm tình nguyện làm Tần Phong tỷ nữ? Hơn nữa đối với hắn nói gì nghe nấy. Chẳng lẽ nói Tần Phong thật là trong truyền thuyết hỗn độn ma thần. Nhìn thấy Cố Bác Khuynh trực tiếp rời đi, trở lại Tần Phong bên người, không thèm để ý bản thân một lần, ngạo thế yêu đế trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Ngạo thế yêu đế mặc dù bình thường thoạt nhìn khiêm cung lễ phép, là một người phong lưu lỗi lạc mỹ thiếu niên, rất khó để cho trong lòng người sinh ra ác ý. Thế nhưng là ngạo thế yêu đế lấy ngạo thế làm tên, có thể nghĩ hắn thực chất bên trong là bực nào cao ngạo. Hạng gì cuồng ngạo, cuồng ngạo như vậy cao ngạo một người lại bị Tần Phong tỷ nữ xem thường, thậm chí đều không để vào mắt. Ngạo thế yêu đế trong lòng một ngụm ác khí khó bình. Vạn kiếm trưởng lão, ngươi để cho nàng trở về, có phải hay không sợ nàng chết trong tay ta, cho nên mới chuẩn bị tự mình xuất thủ? Ngạo Thế Yêu Đế cười lạnh, nhìn qua Tần Phong, để cho ta xuất thủ. Ngươi còn không xứng. Tần Phong ánh mắt từ Ngạo Thế Yêu Đế khuôn mặt anh tuấn bên trên khẽ quét mà qua, từ tốn nói, ta không xứng. Ngạo Thế Yêu Đế trên trán nổi gân xanh, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, nói, Thiên Yêu Sơn đệ tử nghe lệnh, cho ta san bằng Phượng Tê Quan, tất cả người giết chết bất luận tội. Ta muốn để tiểu tử này biết rõ cuồng vọng đại giới. Ông Thiên Yêu Sơn đệ tử nghe được Ngạo Thế Yêu Đế mệnh lệnh, cùng một chỗ rút ra trường kiếm, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, đâm thẳng thương khung. Phượng Tê Quan đệ tử cảm nhận được đối phương sát khí, thân thể run lẩy bẩy, từng cái cũng là sầu mi khổ kiểm. Hỏng, lần này hỏng. Vạn Kiếm trưởng lão, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi chọc giận một cái tu la cửa thì cũng thôi đi, không ngớt yêu sơn dã dám đắc tội, người nào không biết Ngạo Thế Yêu Đế là cái lòng dạ độc ác hung ác nhân vật. Vạn Kiếm trưởng lão, nếu là ngươi gây ra sự tình, một lần này ngươi nhất định phải tự mình bãi bình, ngươi hay là không muốn từ chối xuất kiếm ứng chiến a? Đúng, ngươi cho dù là không địch lại Ngạo Thế Yêu Đế, oanh oanh liệt liệt chiến tử, cũng coi là một anh hùng. Nếu như tiếp tục từ chối, chính là rùa đen rút đầu. Phượng Tê Quan đệ tử cùng các trưởng lão cũng là nhao nhao nói ra. Có người đối Tần Phong chửi rùa, nói hắn quá mức phách lối, mới rước lấy trận này tai họa. Cũng có người năn nỉ Tần Phong xuất chiến, hy vọng hắn có thể chiến tử, đến lắng lại Ngạo Thế Yêu Đế lửa giận. Đối mặt mọi người nghi vấn, Tần Phong sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chậm rãi đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía Phượng Tê Quan Hậu Sơn phương hướng, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, rốt cục xuất quan sao? Tần Phong thoại âm vừa dứt, sắc trời bỗng nhiên trở tối, ban ngày biến thành đêm tối, xanh thảm màn trời trở nên đen kịt, ánh sao đầy trời lấp lóe, chỉ thấy trong núi sâu có một đạo thôi sán tinh hà chậm rãi dâng lên, hướng về Phượng Tê Quan chủ điện phương hướng lan tràn tới. Tinh hà càng ngày càng gần, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện cái này tinh hà là một thanh kiếm. Một người mặc trường bào màu xanh đạo nhân chính chân đạp tinh hà chậm rãi mà đến, người này chính là Thương Tinh Tử. Thương Tinh Tử quanh thân tràn ngập tinh quang, có vô số đầy sao bên cạnh hắn không ngừng chìm nổi, kiếm hóa đầy sao, chúng tinh cùng nguyệt sao được mọi người vây quanh. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy bậc này thiên địa dị tượng, tất cả đều là sợ ngây người. Tần Phong mỉm cười, đối Thương Tinh Tử chắp tay nói, chúc mừng quán chủ bước vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế. Từ hôm nay trở đi, kiếm ngục nhân tộc lại nhiều thêm một vị kiếm đế. Thương Tinh Tử đối Tần Phong hoàn lễ, cung kính nói, nhờ có đại nhân chỉ điểm, nếu không phải đại nhân, ta đời này bước vào kiếm đế vô vọng. Tần Phong khẽ vuốt cằm, nói, tất nhiên kiếm pháp của ngươi đại thành, bước vào kiếm đế, liền sẽ Phượng Tê Quan quét sạch một phen a. Nơi này liền hai đầu chó dại, sủa ta phiền lòng, tuân mệnh. Thương Tinh Tử chân đạp tinh hà, chớp mắt đến Ngạo Thế Yêu Đế trước mặt, thản nhiên nói, Ngạo Thế Yêu Đế, ngươi cùng nghịch tu la liên thủ, lấn ta Phượng Tê Quan không người. Ngạo Thế Yêu Đế liếc Thương Tinh Tử một cái, cười lạnh nói, ta biết ngươi, ngươi là phó quan chủ Thương Tinh Tử. Ngươi cho rằng ngươi bước vào kiếm đế cảnh giới, liền dám ở trước mặt ta phách lối. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi giết cái kia Vạn Kiếm trưởng lão, ta có thể cân nhắc tha các ngươi Phượng Tê Quan đệ tử cùng trưởng lão một mạng. Chỉ là đem bọn ngươi xem như buôn bán nô lệ, đặc biệt là cái kia gọi Cố Bác Huynh tiểu nha đầu. Thiên sinh kiếm cốt là tuyệt cao kiếm khí, Ngạo Thế Yêu Đế hướng về Cố Bắc Khuynh nhìn thoáng qua. Ánh mắt bên trong đều là tham lam. Thiên yêu sơn yêu tộc, ưa thích đoạt xá nhân tộc, đặc biệt là đoạt xá trong nhân tộc trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thiên tài. Cố Bắc Khuynh tướng mạo khí chất cũng là tuyệt hảo, lại là thiên sinh kiếm cốt. Một lần này Ngạo Thế Yêu Đế mang theo thiên yêu sơn chúng đệ tử đến đây. Có một cái trọng yếu mục đích, chính là vì cướp đoạt Cố Bắc Khuynh thân thể, xem như kiếm khí. Cái gọi là kiếm khí là yêu tộc đối đoạt xá thiếu niên nhân tộc thiên tài thân thể thuyết pháp. Đây cũng là một loại rất có làm nhục xưng hào. Yêu tộc đem nhân tộc xưng là kiếm khí, cũng không có làm thành sinh linh, hoàn toàn là xem như công cụ. Nghe được hai chữ này, Thương Tinh Tử trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.